Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 514, lần này, các ngươi may mắn rồi một. Theo ghi chép trong tư liệu lịch sử của Vương Triều Đại Thuận, dãy núi Tuyệt Tẩn ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Không chỉ có cái gọi là phong tỏa linh giác khiến kẻ xâm nhập không thể cảm nhận được, dãy núi Tuyệt Tẩn còn ẩn chứa vô số ma vật. Dùng cụm từ, giết chóc khắp nơi, để miêu tả dãy núi Tuyệt Tẩn quả là không gì chính xác hơn. Tuy nhiên, khi Vũ Văn Tinh và Harriet đi một mạch, họ lại không gặp phải bất kỳ ma vật nào. Nghĩ đến núi xác ma vật ở lối vào cực uyên, Harriet và Vũ Văn Tinh nhìn nhau, thầm thở vào nhẹ nhõm. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, trận pháp các loại, cuối cùng cũng chỉ là vật chết. Trong quá trình thám hiểm lâu dài, Vương Triều Đại Thuận đã tìm ra một con đường tương đối an toàn, còn Vũ Văn Tinh và Harriet thừa kế tư liệu này, không quá sợ hãi những cạm bẫy trong dãy núi Tuyệt Tẩn. Ngược lại, ma vật trong cực uyên mới dễ trở thành yếu tố ít. Lúc này, khi phát hiện ra dãy núi Tuyệt Tẩn đã không còn sinh vật nào, cả hai không khỏi tăng tốc. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, không lâu sau, họ đã đến trước một hang động tối tăm. Lối vào hang động tối đen không thể nhìn thấy gì nhưng thoang thoảng lại có luồng sáng kỳ lạ từ sâu trong hang động lóe lên. Đây chính là đường hầm dẫn đến kho báu ngầm. Đây chính là đường hầm dẫn đến lăng mộ của vị tiếp cận tà thần kia. Sau lưng Vũ Văn Tinh và Harriet, Lục Minh Quang Minh chính đại một mạch đi theo, hoàn toàn không sợ Vũ Văn Tinh và Harriet phát hiện ra sự tồn tại của mình. Khi Hy Vọng mở lời như vậy, Lục Minh cúi đầu nhìn ảnh tử, ảnh tử cũng không nói nhiều, một luồng sức mạnh mơ hồ truyền ra từ ảnh tử dưới chân Lục Minh, kéo Lục Minh đi vào hang động. Đi vào hang động, có thể phát hiện ra sương mù ở đây dường như dày đặc hơn một chút, tuy nhiên trước tầm nhìn của Thượng Đế Lục Minh, mọi thứ trong hang động đều không thể che giấu. Vì vậy, Lục Minh có thể nhìn thấy tất cả. Rất nhiều hoa văn được khắc trên vách hang, trong làn sương mù dày đặc, không ai có thể nhìn rõ các chi tiết cụ thể của hoa văn, Lục Minh thì có thể, tuy nhiên sau khi nhìn vài lần liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Lục Minh rất sáng suốt chuyển tầm mắt đi, không còn chú ý đến những hoa văn trận pháp này nữa. Hy Vọng lại lên tiếng, như thể một người thuyết minh, đây chính là hạch tâm của toàn bộ bãi rác. Vị luyện kim sư tiếp cận tà thần kia quả thực là kinh tài tuyệt diễm, trận pháp này, mặc dù cấp độ năng lượng không cao nhưng ý tưởng lại rất khéo léo. Ngay cả đối với một số tà thần không thông thạo trận pháp mà nói, cũng có không ít giá trị tham khảo. Giống như một người trưởng thành nhìn thấy một món đồ chơi trẻ em tinh xảo, thích hay không thì chưa bàn đến nhưng thực sự không có lý do gì để giẫm nát món đồ chơi đó. Vì vậy, tà thần Thâm Uyên đã không phá hủy nơi này. Vì vậy, ảnh tử cũng không cải tạo trận pháp này, chỉ sửa đổi một số phần quan trọng. Mà tác dụng cụ thể của trận pháp này chính là hấp thụ toàn bộ năng lực truyền thừa vô chủ trong bãi rác, sau đó ngưng tụ lại ở hạch tâm. Lục Minh hỏi một câu chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề, hạch tâm ở đâu? Hy Vọng dậm chân, chà chà móng vuốt. Bên dưới. Nhưng trước đó, lão đại, anh nên cân nhắc xem sẽ xử lý thế nào hai tên ở phía trước. Lục Minh cúi đầu nhìn ảnh tử. Anh có cách gì hay không? Có, là ảnh tử từ từ thốt ra ba chữ. Vì vậy, trong tầm nhìn của Thượng Đế Lục Minh, toàn bộ không gian dưới lòng đất, trong nháy mắt đã xảy ra biến đổi lớn, không gian dưới lòng đất ban đầu có quy mô rộng lớn, các đường hầm như mạng nhện chằng chịt và vô số cạm bẫy ngõ cụt, suy cho cùng, bản chất của nơi đây là lăng mộ của một vị tiếp cận tà thần thông thạo trận pháp, không ai muốn sau khi chết mà mộ phần của mình vẫn bị quấy rối cả. Nhưng lúc này, khi ảnh tử ra tay, Lục Minh lập tức cảm nhận được, toàn bộ không gian dưới lòng đất như sống lại, các đường hầm liên tục di chuyển, ngõ cụt ban đầu trở thành đường sống ban đầu trở thành cạm bẫy. Lúc này, ánh mắt của Lục Minh như xuyên qua tường, trực tiếp khóa chặt vào Vũ Văn Tinh và người kia. Hai người này vẫn chưa biết đến sự thay đổi xảy ra ở đây. Họ chỉ ngồi xổm trước ngã ba đầu tiên, Harriet lấy ra một tấm bản đồ đã ố vàng. Lục Minh tập trung dồn sự chú ý, cuộc đối thoại của hai người rõ ràng không sót một chữ nào lọt vào tai Lục Minh. Rất nhiều cạm bẫy ở nơi này đều có thể gây ra sát thương chí mạng cho những cường giả cấp cao, tức là những cường giả cùng cấp bậc với chúng ta. May mắn thay, Vương Triều Đại Thuận đã đánh dấu những nơi nguy hiểm, cầm bản đồ, Harriet tràn đầy tự tin. Phải nói rằng, hai kẻ này thực sự đã chuẩn bị rất chu đáo. Tin tức, bản đồ, đều có đủ cả. Hơn nữa, cực uyên xảy ra biến cố, khiến cho toàn bộ ma vật ở đây đều biến mất. Có thể tưởng tượng rằng, chuyến đi tìm kho báu lần này của họ, tám phần là có thể thành công. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể ngờ rằng, ngay sau lưng họ, nửa chủ nhân của dãy núi tuyệt tẩn này, đang dùng ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm vào họ. Đúng vậy, phải xử lý thế nào hai tên này đây? Sau một hồi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh đã có câu trả lời. Đã định sẵn U Minh là vật trong túi, vậy thì ta không thể không cân nhắc đến một số chuyện khác. Bản đồ sai rồi. Sai rồi. Tiếng gào thét dữ dội phát ra từ miệng Vũ Văn Tinh, khuôn mặt ông ta vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Harriet cũng im lặng không nói, chỉ vừa dùng quỷ khí xoa dịu vết thương trên người do bước vào cạm bẫy gây ra, vừa cúi đầu nhìn bản đồ, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Lần hợp tác này, Harriet đưa ra bản đồ này, còn Vũ Văn Tinh thì đưa ra điển tịch của Vương Triều Đại Thuận và lộ trình đến dãy núi tuyệt tẩn. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ vô cùng suôn sẻ, nhưng khi chỉ còn cách kho báu một bước chân, hai người lại gặp phải rắc rối lớn. Bản đồ, sai rồi, hậu quả của việc này chắc chắn là thảm khốc. Không chỉ vì những cạm bẫy chết người chằng chịt trong đường hầm, mà còn vì mối quan hệ hợp tác giữa hai người vốn đã mong manh, và bản đồ sai lầm mà Harriet đưa ra chắc chắn đã trở thành giọt nước tràn ly, phá vỡ mối quan hệ hợp tác của hai bên. Vũ Văn Tinh thở hổn hển như một con giả thú, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Harriet, có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Còn Harriet thì tự biết mình có nỗi khổ riêng nhưng lại không thể nói rõ được. Cô ta chỉ có thể giải thích rằng, ta không biết bản đồ là sai, ta không quan tâm. Bây giờ đã xảy ra tình huống này, ngươi phải đưa ra cho ta một lời giải thích, nếu không, đừng trách ta kéo ngươi chết cùng. Tiếng gào thét của Vũ Văn Tinh một lần nữa bùng lên, khiến Harriet nhíu mày. Vũ Văn Tinh sắp chết đến nơi rồi, hoàn toàn đặt hy vọng vào hành động thám hiểm lần này. Một khi hành động thám hiểm xảy ra sai sót, Harriet không nghi ngờ gì về quyết tâm kéo cô ta chung cùng của Vũ Văn Tinh. Hơn nữa, không dễ dàng đến cực uyên một lần, lại chỉ còn cách kho báu một bước chân, Harriet cũng không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Một lần nữa cúi đầu nhìn bản đồ, Harriet suy nghĩ một chút, cất bản đồ đi, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tinh đang trưng vẻ mặt dữ tợn, Harriet nói, được rồi, từ bây giờ ta đi trước, chúng ta đi từng chút một, gặp nguy hiểm ta sẽ đứng trước chịu trận. Như vậy được chứ? Vũ Văn Tinh tuy gần như phát điên nhưng dù sao cũng còn chút tỉnh táo, đề nghị của Harriet rất chân thành. Vũ Văn Tinh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thu lại sát khí. Ông ta dùng ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ, nhìn sâu vào Harriet. Dẫn đường. Hai người lại tiếp tục tiến lên nhưng không biết từ lúc nào đã kéo dài khoảng cách, Harriet đi trước, Vũ Văn Tinh đi sau, cho đến khi lại đi đến ngã rẽ tiếp theo. Harriet quay đầu nhìn Vũ Văn Tinh, hít một hơi thật sâu rồi bước vào ngã rẽ bên tay phải. Sương mù bao trùm khắp dãy núi tuyệt tẩn, trở nên dày đặc hơn ở cửa hang. Ngay cả khi chỉ cách một bước chân, Harriet cũng không thể nhận ra phía trước đường hầm có nguy hiểm hay không, nếu có nguy hiểm thì có phải là nguy hiểm đến tính mạng hay không. Lúc này, khi mà bản đồ này đã mất hiệu lực, Harriet chỉ có thể dựa vào vận may của mình. Nhưng rất tiếc, lần này, vận may không đứng về phía cô ta. Khi bước một bước, đến đường hầm tiếp theo, khuôn mặt xinh đẹp của Harriet lập tức tái mét. Chỉ vì trên những bức tường xung quanh, vô số mạch trận phức tạp nhấp nháy điên cuồng, giống như những cô gái trẻ hiếu khách đứng bên đường vào ban đêm, tươi cười chào đón khách. Đại gia, đến chơi nào, tuy nhiên, những cô gái trẻ tươi cười ở đây không cần tiền, chỉ cần mạng, một tiếng nổ lớn, có thể thấy, vô số quả cầu năng lượng dày đặc điên cuồng phun ra từ trên tường và giống như tên lửa truy đuổi, điên cuồng chào đón Harriet. Đây là cạm bẫy cấp tiếp cận tà thần, chỉ cần có đủ thời gian, đủ vật liệu, sức mạnh mà một trận pháp sư có thể bùng nổ chắc chắn là một trong những sức mạnh mạnh nhất cùng cấp. Đối với một trận pháp sư cận tà thần thiên tài mà nói, việc đặt ra những cái bẫy có thể giết chết cận tà thần không phải là chuyện khó khăn. Điều này đúng là làm khó Harriet. Cô ta chỉ là một hung thần cấp cao, ngay khi cái bẫy bị kích hoạt, Harriet đã choáng váng. May mắn thay, tốc độ bay của những quả cầu năng lượng có sức sát thương gần cấp tiếp cận tà thần này không nhanh lắm, vì vậy khi nguy cơ khủng hoảng tử vong ập đến mãnh liệt hơn, Harriet cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Chạy, ngoài chạy ra, cô ta không còn lựa chọn nào khác nhưng chạy đi đâu, trong đường hầm, đường phía trước bị chặn lại, chỉ có thể chạy về phía sau. Thân ảnh Harriet trở nên hư ảo, với tốc độ cực nhanh điên cuồng rút lui, còn quả cầu năng lượng đã khóa mục tiêu, lần lượt theo chân Harriet đuổi giết. Vũ Văn Tinh bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn nhưng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, cho đến khi Harriet đang chạy trốn tuyệt vọng vụt qua bên cạnh ông ta, Vũ Văn Tinh đột nhiên tỉnh ngộ. Con đĩ này muốn mượn dao giết người. Cũng không thể nói Vũ Văn Tinh hiểu lầm Harriet. Bởi vì Harriet có thể thực sự có ý nghĩ như vậy đối mặt với cuộc tấn công cấp tiếp cận tà thần, lấy Vũ Văn Tinh ra làm bia đỡ đạn thì có gì quá đáng không? Thà chết bạn còn hơn chết mình đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Vũ Văn Tinh, Harriet không nói một lời chỉ cúi đầu bỏ chạy, còn khi Vũ Văn Tinh nhìn thấy quả cầu năng lượng đuổi theo thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại Vũ Văn Tinh lại hạ quyết tâm. Ngươi muốn chết? Cánh tay kỳ lạ chuyển động, trong nháy mắt biến thành một con mãng xà. Mãng xà lao nhanh về phía Harriet, cái miệng mãng xà dữ tợn cắn mạnh vào vai Harriet, năng lực dược tề cấp 3, bách thú, rõ ràng Harriet là hung thần cấp cao, bản thân có khả năng hư hóa năng lực, nhưng khi bị mãng xà cắn vào, Harriet lại giống như người bình thường, bị mãng xà cắn chặt không thể động đậy, nọc độc theo nanh mãng xà xâm nhập vào cơ thể Harriet. Biết rõ Vũ Văn Tinh khó chơi, Harriet đột nhiên há miệng, tiếng gào thét sắc nhọn nổ tung trong nháy mắt, đồng thời, trong lúc quỷ khí bốc lên, tiếng hát vang lên hiện thoát ẩn thoát hiện, Harriet sắp kích hoạt quỷ vực, nhưng chậm rồi, ngay khi bị Vũ Văn Tinh cản trở, quả cầu năng lượng vượt qua Vũ Văn Tinh, đập thẳng vào thủ phạm gây ra tất cả những điều này. Harriet, cái bẫy này dường như nhận ra khí tức của Harriet, không hề để ý đến Vũ Văn Tinh, có thể thấy, quỷ khí và các luồng năng lượng hỗn loạn đủ màu sắc tràn lan, nhưng quỷ khí ẩn hiện đó lại bị năng lượng cấp tiếp cận tà thần đánh tan trong nháy mắt. Tiếng hét thảm thiết chói tai văng vào tai Vũ Văn Tinh, khiến Vũ Văn Tinh đầu óc choáng váng, máu mũi chảy ra. Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của Harriet. Vũ Văn Tinh từ từ lùi lại hai bước, nhìn thẳng về phía vị trí của Harriet. Khi luồng năng lượng hỗn loạn lắng xuống, Vũ Văn Tinh không khỏi phải nuốt nước bọt. Chỉ thấy yêu ca Harriet nổi tiếng thế giới, phần lớn thân quỷ đã biến mất trong cú va chạm dữ dội, chỉ còn lại một cái đầu trong suốt rơi xuống đất, vẻ quyến rũ trước đây không còn nữa, đôi môi khô nứt mở ra khép lại, lặng lẽ nói về nỗi buồn của mình. Cô ta không chết nhưng cũng không còn cách cái chết bao xa. Phi, đáng đời, Vũ Văn Tinh khạc một bãi nước bọt có máu dưới chân, nhìn Harriet nửa sống nửa chết nhưng cũng không còn tâm trạng giết người diệt khẩu. Thứ nhất là sợ biến số. Vũ Văn Tinh cũng không biết Harriet có hậu chiêu gì không, có kéo ông ta chôn cùng không, thỏ chết cáo buồn là hai. Thứ ba là không có mối thù sâu nặng, Harriet đã như vậy rồi, nói cô ta lấy bản đồ giả để cố tình hãm hại Vũ Văn Tinh, chuyện này đến kẻ điên cũng không tin. Sau một hồi do dự, Vũ Văn Tinh dời mắt đi, không để ý đến đôi mắt cầu cứu của Harriet, quay đầu bỏ đi. Harriet hoàn toàn tuyệt vọng, cái bẫy gần cấp tiếp cận tà thần đó đã phá hủy hoàn toàn thân quỷ của Harriet, ngay cả khi cô ta là quỷ vật cấp hung thần cấp cao thì lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong linh hồn. Cái chết sắp đến, cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ không xa. Trong tầm mắt của Harriet, khuôn mặt của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn và ngày càng phóng đại. Một đôi tay nhặt đầu Harriet lên, chỉnh lại rồi bốn mắt nhìn nhau. Xin chào, Harriet. Lại gặp nhau rồi, đôi mắt của Harriet lại sáng lên. Giọng nói yếu ớt mơ hồ truyền vào tai Lục Minh. Cứu tôi, Lục Minh gật đầu, được. Nhưng tôi phải cứu cô như thế nào, Harriet không nói gì. Cô ta bị thương như vậy, bản thân cô ta cũng không biết phải làm sao để kéo dài mạng sống của mình, cho đến khi ánh sáng ấm áp lóe lên từ tay Lục Minh. Nhưng Lục Minh đã kích hoạt cộng linh. Năng lực cộng linh có thể đưa quỷ vật vào cơ thể Lục Minh. Trên thực tế, khả năng này còn có một chức năng ẩn, đó là từ từ phục hồi vết thương cho quỷ vật mà Lục Minh điều khiển. Không cần Lục Minh nói nhiều, trong mắt Harriet đã bùng lên một ham muốn sống mãnh liệt. Thấy cảnh này, Lục Minh lên tiếng, nhưng cô phải biết rằng, nếu dùng cách này để cứu mạng cô thì sau này cô phải nghe theo tôi. Harriet há miệng, không phải để mặc cả, mà là một câu thành ngữ của trận tuyến anh linh, dịch ra chỉ có 6 chữ, đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên. Nhưng Lục Minh dường như muốn trêu chọc Harriet, thông thả nói, nhưng năng lực của tôi có giới hạn dung nạp, cô là một hung thần cấp cao, vượt quá giới hạn khả năng dung nạp của tôi, ánh sáng trong mắt Harriet lại sắp tắt nhưng Lục Minh lại nói, nhưng lần này, cô cũng khá may mắn. Năng lực của tôi vừa tăng 2 cấp, cộng thêm tôi lại có thêm một năng lực mới khá hữu dụng. Vì vậy, cô được cứu rồi. Ánh sáng trong mắt Harriet lại bùng lên. Cô ta thấy, ánh sáng trắng vốn thuộc về năng lực cộng linh, trong nháy mắt đã chuyển thành màu đen tuyền, luồng quỷ khí dữ dội từ trong cơ thể Lục Minh truyền ra, khiến Lục Minh như một vị quỷ thần, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Harriet. Hãy thử sức mạnh của U Minh với cô đi. Thời gian quay trở lại khi nãy. Ngay khi Harriet và Vũ Văn Tinh bị hành đến nửa sống nửa chết trong cạm bẫy, Lục Minh đã điều chỉnh thứ tự các đường hầm và đến được trung tâm của lăng mộ trước một bước. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh tô điểm cho không gian trống trải, khiến nơi đây như ảo mộng, như một tiên cảnh mờ ảo. Nghe theo sự chỉ dẫn của ảnh tử, Lục Minh đến giữa khoảng đất trống, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, Lục Minh thấy ba quả cầu ánh sáng phát ra ánh sáng yếu ớt đang lơ lửng giữa không trung, vô cùng bắt mắt. Ba quả cầu ánh sáng phát ra ba màu sắc khác nhau. Màu đen, màu đỏ và màu xanh lục nhạt. Trong đó, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhạt có ánh sáng nhấp nháy, trong khi quả cầu ánh sáng màu đen và màu đỏ lại xám xịt như đá. Phong ấn, ảnh tử dùng hai chữ đơn giản để mô tả trạng thái của hai quả cầu ánh sáng màu đen và màu đỏ. Trên hai quả cầu ánh sáng này có phong ấn do tà thần đã chết kia đặt ra, mục đích là để ngăn hai quả cầu ánh sáng này rơi vào tay những kẻ không nên có. Còn quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia hẳn là do người đến sau để lại. Dưới chân, ảnh tử lan ra. Khi ảnh tử ngưng tụ thành hình dáng đứng bên cạnh Lục Minh và vẫy tay một cách đơn giản, hai quả cầu ánh sáng bị phong ấn liền trôi nổi và rơi vào tay Lục Minh. Màu đen là U Minh, màu đỏ là một năng lực truyền thừa mà ảnh tử đã để lại trong lăng mộ khi đến đây. Hai thứ này đều dành cho lão đại cả. U Minh tự dùng, còn thứ còn lại có thể tặng hoặc bán cho người khác. Hy vọng nói xong, Lục Minh gật đầu, suy nghĩ một chút, Lục Minh không vội xem xét hai năng lực truyền thừa, mà lại nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Hắn giơ tay chỉ. Cũng lấy cái đó xuống. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục là một năng lực truyền thừa có tên là độc hình. Độc hình, năng lực truyền thừa luyện độc vào cơ thể, có được thân thể vạn độc. Người sở hữu độc hình sẽ chế ngự được mọi loại kịch độc trên thế gian, quả cầu ánh sáng màu đỏ là một năng lực truyền thừa có tên là bất diệt chi viêm. Bất diệt chi viêm, năng lực truyền thừa bạn có thể điều khiển bất diệt chi viêm. Bất diệt chi viêm có khả năng cường đại sức sát thương, người sở hữu bất diệt chi viêm sẽ có được khả năng tự chữa lành mạnh mẽ. Bất diệt chi viêm, ngọn lửa bất diệt chi viêm, ngọn lửa bất diệt, hai năng lực này xem ra đều khá tốt và Lục Minh cũng thực sự có ý định trang bị cho mình một năng lực truyền thừa. Nhưng một câu nói của Hy Vọng đã khiến Lục Minh từ bỏ ý nghĩ xa xỉ này. Điểm kỹ năng vàng không đủ dùng, nuôi hai năng lực truyền thừa đã là giới hạn của người chơi rồi. Người chơi này bao gồm cả những người chơi có trình độ cao nhất như lão đại. Hơn nữa, năng lực truyền thừa cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nếu không thể tạo ra hiệu ứng liên động thì các năng lực truyền thừa khác nhau thậm chí còn có thể liên quan đến nhau, từ đó dẫn đến xung đột năng lực. Nhẹ thì sức chiến đấu bị tổn hại, nặng thì nổ tung cơ thể mà chết. Lục Minh thu lại lòng tham của mình. Cất hai năng lực truyền thừa vào cột đạo cụ, Lục Minh cúi đầu, nhìn vào mục tiêu lớn nhất của mình lần này. U Minh. Quả cầu ánh sáng tượng trưng cho năng lực truyền thừa U Minh không ngừng tỏa ra ánh sáng đen tuyền trong tay Lục Minh. Ánh sáng này lạnh lẽo, tà ác, nhưng không hiểu sao, Lục Minh lại luôn cảm thấy thứ này đang không ngừng tỏa ra hơi ấm trong tay mình. Thậm chí năng lực cộng linh trong cơ thể cũng không ngừng nhảy múa, rất hoạt bát, rõ ràng là ngay cả khi chưa nắm được U Minh, cộng linh cũng đã liên hệ với năng lực U Minh. Nhìn vào chú thích của U Minh, rất nhiều chữ hiện ra trước mắt Lục Minh. U Minh, năng lực truyền thừa phá vỡ rào cản giữa sự sống và cái chết, xây dựng cầu nối giữa người sống và người chết. Sau khi nắm được U Minh, vật chủ sẽ có khả năng chế ngự quỷ vật cực mạnh. Đồng thời, có thể hấp thụ sức mạnh của linh thể, tăng cường thể chất vĩnh viễn, giới thiệu của hệ thống vẫn mơ hồ như thường lệ. Từ chú thích của U Minh, Lục Minh rất khó có thể nhìn ra được điều gì. Cho đến khi Hy Vọng cọ cọ vào ống quần của Lục Minh và đưa cho Lục Minh một lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy chất lỏng. Dùng rồi sẽ biết. Lục Minh vừa định nói rằng cột năng lực của hắn không đủ dùng nhưng khi nhìn thấy lọ thủy tinh đó, hắn liền hiểu rằng Hy Vọng và ảnh tử đã sắp xếp mọi thứ cho hắn từ lâu rồi. Di vong dược tề, loại, đạo cụ, phẩm chất, xanh tốt, hiệu ứng, khiến người chơi quên một năng lực. Lưu ý, không thể quên năng lực truyền thừa. Điều kiện sử dụng, người chơi và sở hữu năng lực. Ghi chú, trên đời không có thuốc hối hận. Bạn đã nói sai rồi. Uống di vong dược tề, Lục Minh không nghĩ nhiều liền xóa bỏ xẻng trượt, theo màn hình thông tin cá nhân hơi mờ đi, năng lực xẻng trượt đã biến mất khỏi màn hình thông tin cá nhân của Lục Minh. Đồng thời, não của Lục Minh đau nhói trong chốc lát, mọi thứ liên quan đến xẻng trượt đều bị Lục Minh quên hết. Tất nhiên, xẻng trượt cũng không phải là chính, bởi vì với điều kiện cơ thể hiện tại của Lục Minh, ngay cả khi không sử dụng năng lực xẻng trượt, hắn vẫn có thể thực hiện động tác này, hiệu quả chắc chắn sẽ kém hơn khi có năng lực. Nhưng cũng đủ dùng. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Lục Minh cầm lấy U Minh, nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng trong tay, một lúc sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong tai Lục Minh. Bạn có muốn nắm giữ năng lực truyền thừa, U Minh không? Lưu ý, phát hiện ra trong cơ thể bạn có năng lực truyền thừa khác, khi người chơi sở hữu năng lực truyền thừa thứ hai, rất có thể sẽ dẫn đến xung đột bản chất của năng lực truyền thừa, từ đó gây ra hậu quả không thể lường trước. Hy vọng đã nói điều này, Lục Minh không quan tâm. Lưu ý, phát hiện ra trong cơ thể bạn có năng lực truyền thừa khác, nếu bạn muốn nắm giữ năng lực truyền thừa thứ hai, bạn cần phải nộp 20.000 du hí tệ. Tình cảm còn phải trả tiền, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. 20.000 du hí tệ, Lục Minh hắn trả được. Theo quyết định trong lòng Lục Minh, U Minh trong tay hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành ánh sáng đen kịt, tràn vào cơ thể Lục Minh, khoảnh khắc này, Lục Minh chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Tuy nhiên, theo năng lực cộng linh trong cơ thể tự động vận hành, hơi lạnh băng giá mà U Minh mang lại đã nhanh chóng bị xua tan, lạnh và nóng đang xen trong cơ thể Lục Minh, rất nhanh, năng lực cộng linh đã chiếm ưu thế. Lục Minh chỉ cảm thấy cả cơ thể, thậm chí cả tinh thần đều ấm áp, rất thoải mái. Trong mơ hồ, giọng nói của Hy Vọng truyền đến tai Lục Minh. Cộng linh là chính, U Minh là phụ. Lão đại, nâng cấp cộng linh. Nhanh lên, ngay từ trước đó, Lục Minh đã hoàn thành nhiệm vụ giá trị cao này là cực uyên hành. Cực uyên hành, vào cực uyên và ở lại cực uyên ít nhất 3 giờ. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được 2 điểm kỹ năng vàng. 2 điểm kỹ năng vàng đã sớm có trong tay, lúc này Lục Minh có vẻ mơ màng. Giọng nói của Hy Vọng như có ma lực, khiến Lục Minh tự nhiên hành động. 2 điểm kỹ năng vàng trong nháy mắt đã được Lục Minh cộng vào năng lực cộng linh level 14. Trở thành level 16, theo quy tắc của hệ thống, cứ mỗi 5 cấp độ, năng lực truyền thừa sẽ có một lần lột xác, biểu hiện cụ thể là cứ 5 cấp độ sẽ phát sinh một năng lực phái sinh. Lúc này, năng lực cộng linh của Lục Minh từ cấp 14 tăng lên cấp 16, không chỉ dừng lại ở giới hạn cường độ linh hồn hiện tại của Lục Minh, mà còn vượt qua ngưỡng cấp 15, một luồng ấm áp lớn hơn tràn ra từ cơ thể Lục Minh. Lục Minh chỉ cảm thấy buồn ngủ, tuy nhiên, mơ hồ, Lục Minh dường như cảm nhận được, bên trong cơ thể, màu trắng đại diện cho năng lực cộng linh và màu đen của năng lực U Minh nhanh chóng hòa hợp, dần chuyển thành màu xám hỗn độn. Mọi hiện tượng kỳ lạ của cơ thể và linh hồn đều biến mất không dấu vết vào lúc này. Lục Minh đột nhiên tỉnh táo lại, liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở ồ ạt của hệ thống, chúc mừng bạn. Bạn đã thành công nắm giữ năng lực truyền thừa, U Minh. Chúc mừng bạn, năng lực cộng linh của bạn đã tăng lên level 15. Chúc mừng bạn, năng lực cộng linh của bạn đã tăng lên level 16. Hai năng lực truyền thừa của bạn đã xảy ra xung đột nghiêm trọng về bản chất, xung đột năng lực đang diễn ra, xung đột đang diễn ra, xung đột kết thúc. Năng lực cộng linh và năng lực U Minh của bạn đã xảy ra thay đổi chưa biết. Để biết thay đổi cụ thể, vui lòng xem màn hình thông tin cá nhân hoặc tự mình khám phá. Chúc mừng bạn, năng lực cộng linh của bạn đã có được năng lực phái sinh mới. Lưu ý, năng lực phái sinh mới, do xung đột năng lực truyền thừa, tạo ra biến dị không thể biết. Năng lực phái sinh level 15 của cộng linh, U Minh, Cường Quyền. U Minh, Cường Quyền, năng lực cộng linh của bạn có thể chứa đựng số lượng quỷ vật tối đa tăng lên đáng kể. Đồng thời, sức mạnh áp chế của bạn đối với quỷ vật thuộc về bạn tăng lên đáng kể. Khi bạn đối mặt với quỷ vật không thuộc về bạn, bạn sẽ nhận được thiện cảm hoặc sự sợ hãi bẩm sinh của chúng. Đồng thời, bạn có thể cưỡng ép thu phục quỷ vật có ác ý với bạn để sử dụng. Lưu ý, bạo lực tức là cường quyền tức là áp bức. Từ hôm nay trở đi, bạn có thể chọn trở thành bạn của quỷ vật, cũng có thể chọn trở thành chủ nhân của chúng. Một năng lực phái sinh, thụ động. Từ mô tả năng lực, Lục Minh thấy được sự bá đạo và cướp đoạt trần trụi, cộng linh, thực ra là một năng lực rất ôn hòa. Quỷ vật không muốn theo Lục Minh thì Lục Minh không thu phục được, ngay cả khi có thể phá hủy linh thể của người ta, cũng không có được trái tim của người ta. Nhưng U Minh, cường quyền lại khiến sự ôn hòa của Cộng Linh thay đổi 180 độ. Khi sự ôn hòa biến mất, Lục Minh phát hiện ra rằng Cộng Linh cung cấp không chỉ có hoa tươi, mà còn có cả roi da, tất nhiên là Lục Minh kiểm soát năng lực, chứ không phải năng lực kiểm soát Lục Minh. Sử dụng năng lực quyền lực này như thế nào, dùng với ai, hoàn toàn do Lục Minh quyết định. Nhưng tổng thể cảm giác không có gì thay đổi lắm, nghe xong âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lục Minh lẩm bẩm như vậy nhưng hy vọng lại vẫy đuôi, nói, xem lại mô tả của U Minh. Lục Minh nghe xong, mở màn hình thông tin cá nhân, lướt đến phần mô tả của U Minh. Không có nhiều thay đổi, chỉ thêm một câu. U Minh Level, một năng lực phái sinh, cường quyền. U Minh, linh thể bị hấp thụ sẽ được đưa vào năng lực cộng linh để kiểm soát, trở thành nô lệ và chiến binh của bạn. Không biết là cường quyền sinh ra từ U Minh, hay sự thay đổi của U Minh xuất phát từ cường quyền. Tóm lại, năng lực truyền thừa, U Minh thực sự đã liên kết với năng lực truyền thừa, cộng linh, còn về hiệu quả cụ thể. Nghĩ đến đây, Lục Minh kích hoạt góc nhìn của Thượng Đế, nhìn về phía Vũ Văn Tinh và Harriet đang ở, tiếng lẩm bẩm vang lên từ miệng Lục Minh. Bây giờ, tôi biết phải xử lý chúng như thế nào rồi, thời gian quay trở lại hiện tại. Khi quỷ khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Lục Minh bùng lên, trong mắt Harriet, Lục Minh trong nháy mắt đã thay đổi diện mạo, những đường vân quỷ màu đen liên tiếp nổi lên trên làn da của Lục Minh, màu đen trong mắt hắn nhanh chóng lan ra, cho đến khi tràn ngập toàn bộ nhãn cầu. Hơi thở lạnh lẽo từ miệng Lục Minh phả ra, rơi vào người Harriet đang bị thương nặng, khiến Harriet cảm giác như rơi vào hầm băng, nhìn Lục Minh trước mắt không biết là người hay quỷ. Hung thần cấp cao Harriet chỉ cảm thấy một cảm giác trùng mình từ tận đáy linh hồn ập đến. Khoảnh khắc này, mặc dù Lục Minh rõ ràng chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé như kiến hôi, nhưng Harriet vẫn run rẩy như thể nhìn thấy kẻ thù tự nhiên vậy. Cũng vì vậy, khi Lục Minh ngang nhiên kích hoạt U Minh, Harriet hoàn toàn không có bất kỳ ý định chống cự nào, cô ta chỉ có thể nhìn thấy một cảm giác kéo lê mạnh mẽ từ hai bàn tay của Lục Minh bùng lên và giống như một ống hút, điên cuồng hút năng lượng quỷ khí trong cơ thể cô ta. Loại hút máu bạo lực này vô cùng đau đớn, Harriet vô thức há miệng, phát ra tiếng hét không thành tiếng. Nhưng rất nhanh, đầu cô ta bắt đầu tan chảy, biến thành luồng khí đen, theo hai bàn tay của Lục Minh xông vào cơ thể Lục Minh. U Minh có thể hấp thụ sức mạnh của linh thể, tăng cường thể chất của vật chủ một cách vĩnh viễn. Và một hung thần cấp cao, ngay cả khi bị thương nặng sắp chết, đối với Lục Minh mà nói, cũng là một sự bổ sung lớn. Khi mọi thứ của Harriet đều tràn vào cơ thể Lục Minh chỉ cảm thấy vô số năng lượng âm u xâm nhập vào từng tế bào trên toàn thân, nhưng sự âm u này lại khiến Lục Minh cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn thậm chí còn há miệng, không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Trong chốc lát, rất nhiều âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Năng lực U Minh của bạn đã có hiệu lực. Sức mạnh của bạn cộng 3. Sự nhanh nhẹn của bạn cộng 3. Thể chất của bạn cộng 3. Tinh thần của bạn cộng 2. Nhận thức của bạn cộng 2. Cường độ linh hồn của bạn cộng 1. Năng lực phái sinh của U Minh, cường quyền, U Minh có hiệu lực. Trong cơ thể, sức mạnh mạnh mẽ tràn ra, Lục Minh chỉ cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình tăng lên rất nhiều. Đồng thời, trong cơ thể, Lục Minh mơ hồ cảm thấy, trong năng lực cộng linh của mình, lại có thêm một người cư ngụ hung thần cấp cao, Harriet. Lúc này, Harriet vẫn bị thương nặng sắp chết nhưng khí tức đã ổn định lại. Cô ta mở mắt ra một cách ngơ ngác nhưng rất nhanh, dường như đã nhận ra thực tế, cô ta lại nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng nói của Lục Minh mơ hồ truyền vào tai Yuka Harriet. Một lát sau, một giọng nói nhỏ bé truyền vào não Lục Minh. Vâng, chủ nhân, hai chữ chủ nhân không khỏi khiến Lục Minh im lặng. Nhìn lại hai năng lực cộng linh và U Minh này, lúc này, Lục Minh không chỉ nhận ra sức mạnh của U Minh, cường quyền và cường quyền, U Minh, mà còn nhận ra hiệu quả liên động của U Minh và cộng linh, điểm mấu chốt nằm ở đâu, kích hoạt lại U Minh. Ánh sáng đen tràn ra từ trong cơ thể. Quay đầu lại, Lục Minh nhìn về phía Hy Vọng dưới chân mình, nhẹ giọng nói, nói đi, bây giờ tao là người hay quỷ? Hy Vọng đưa ra câu trả lời rõ ràng, nửa người nửa quỷ. Nói xong, Hy Vọng do dự trong chốc lát, lại mở miệng, người quỷ khác đường, đây là định lý. Năng lực cộng linh của lão đại có thể khống chế sức mạnh của quỷ vật. Nhưng sự khống chế này chỉ là phiến diện, thiên lệch. Trước đây, anh giống như một triệu hồi sư. Mặc dù khả năng quỷ hóa có thể giúp anh mượn sức mạnh của quỷ vật, nhưng phương tiện chiến đấu chính vẫn là triệu hồi quỷ vật trực tiếp giết chết nó. Cách chiến đấu này có hạn chế. Còn bản chất của U Minh thực ra là một loại cải tạo. Vừa rồi, khi Lục Minh sử dụng năng lực U Minh thu thập Harriet, chuỗi thuộc tính tăng lên đó không chỉ đơn thuần là sự tăng lên về dữ liệu. Điều đó còn có nghĩa là sự thay đổi về bản chất sự sống. U Minh đã thay đổi bản chất sự sống của Lục Minh, giúp hắn thích nghi hơn với sức mạnh của quỷ vật, thân thiện hơn với hệ thống sức mạnh của quỷ vật. Thậm chí quỷ hóa, giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lục Minh. Dưới chân, ảnh tử khẽ giật mình, trong nháy mắt hòa vào cơ thể Lục Minh. Sức mạnh vô song bùng lên từ trong cơ thể, lúc này, Lục Minh hòa là một với ảnh tử, không có bất kỳ sự khó chịu nào. Hắn chỉ đứng yên, đứng rất lâu rất lâu. Vũ Văn Tinh cảm thấy tuyệt vọng. Không gian dưới lòng đất của dãy núi Tuyệt Tẩn vô cùng rộng lớn, những đường hầm chằng chịt có thể lên đến hàng vạn. Mà không có bản đồ, mỗi lối đi đều là ẩn số, chúng đều có thể là cái bẫy chết người. Quan trọng hơn là, ông ta không tìm thấy đường đến trung tâm. Lạc đường trong một mê cung chết người, hậu quả này chắc chắn là thảm khốc. Vừa vượt qua một cái bẫy nguy hiểm, Vũ Văn Tinh ngồi xuống trước một ngã ba nhìn về phía hai con đường đằng trước. Sự tuyệt vọng khủng khiếp dâng lên từ đáy lòng sắp nhấn chìm lý trí của Vũ Văn Tinh. May mắn thay, ngay khi sắp rơi vào tuyệt vọng sâu nhất, Vũ Văn Tinh mơ hồ nhìn thấy trong con đường bên trái đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Sức mạnh lại tràn ngập cơ thể, Vũ Văn Tinh đứng dậy bước vào con đường bên trái. Ánh sáng lóe lên trước mắt trong giây lát. Khi Vũ Văn Tinh bước vào lối đi, trước mắt ông ta hiện ra một cảnh tượng huyền ảo. Ánh sáng ngũ sắc rơi vào mắt Vũ Văn Tinh. Không gian muôn màu muôn vẻ, như một mỹ nhân đang cố tình tạo dáng, vô cùng quyến rũ, hơi thở trong lòng ông ta vào lúc này như đã được trút bỏ. Vũ Văn Tinh ngã ngồi tại chỗ, thở dài trong nước mắt. Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi, nhưng rõ ràng là ông ta đã vui mừng quá sớm. Sự thật đã giáng cho ông ta một đòn chí mạng, xé toạc bức màn tuyệt vọng, Vũ Văn Tinh bàng hoàng phát hiện, đằng sau tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, đồ vật đâu? Đồ vật đâu? Đúng vậy. Nơi đây không có bất kỳ dấu vết nào của năng lực truyền thừa, khi bạn đã trải qua trăm đắng ngàn cay, đến được đích đến của mình nhưng lại phát hiện ra rằng đích đến không có thứ mình muốn. Loại đả kích này gần như đã phá hủy lý trí của Vũ Văn Tinh. Sau cơn thịnh nộ, Vũ Văn Tinh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, điều bi thảm nhất là ông ta thậm chí còn không có cách nào để trút giận. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Vũ Văn Tinh đột ngột quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ một cái liếc mắt ông ta đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Minh. Lúc này toàn thân Lục Minh chật vật, dường như cũng đã phải chịu nhiều đau khổ trên cái bẫy, hai người nhìn nhau đều sửng sốt. Cho đến khi Lục Minh cười khổ một tiếng, xem ra tôi đã đến muộn, từ câu nói này, Vũ Văn Tinh có thể nghe ra hai ý, một là mục tiêu của Lục Minh hình như giống với anh ta. Hai là tốc độ của Lục Minh rất chậm, ít nhất là chậm hơn ông ta. Khi một người rơi vào cảnh tuyệt vọng, điều có thể an ủi ông ta nhất không phải là tìm thấy hy vọng thoát khỏi cảnh tuyệt vọng, mà là bên cạnh còn có một kẻ xui xẻo khác. Vũ Văn Tinh đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta mở miệng, đến sớm hay muộn đều giống nhau, bởi vì nơi quỷ quái này vốn không có năng lực truyền thừa. Ông hét lớn như vậy làm gì? Lục Minh khẽ nhếch mép, đi đến bên cạnh Vũ Văn Tinh. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn quan sát ba cái hốc trống không, một lúc sau Lục Minh thở dài. Đáng tiếc, là rất đáng tiếc. Vũ Văn Tinh tùy tiện nói với Lục Minh một câu, ông ta quay đầu định rời đi nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Lục Minh đã khiến Vũ Văn Tinh từ bỏ ý định rời đi. Tôi vốn tưởng rằng có thể tìm thấy một năng lực truyền thừa phù hợp với mình ở đây nhưng không ngờ nơi này cũng vô ích. Thôi, nếu thực sự không được thì chỉ còn cách dùng cực hình thôi. Vũ Văn Tinh đột ngột quay đầu nhìn Lục Minh. Cực hình? Cực hình gì? Năng lực truyền thừa hạng nhất. Lục Minh giả vờ chớp mắt vô tội, thấy Vũ Văn Tinh quay người lại, đôi mắt hẹp dài từ từ nheo lại. Ý cậu là trên người cậu có năng lực truyền thừa? Lục Minh gật nhẹ đầu, sau đó lật cục đạo cụ, lấy độc hình ra khỏi cục đạo cụ. Cái này là được. Ý định giết người nảy sinh không ngoài dự đoán. Đối với một người sắp chết như Vũ Văn Tinh, sự xuất hiện của Lục Minh chính là tia hy vọng sau tuyệt vọng. giết người đoạt bảo. Đương nhiên, cho dù Lục Minh là tiếp cận tà thần thì lúc này Vũ Văn Tinh vẫn phải xông lên, ông ta trực tiếp đưa tay ra, đưa đồ cho tôi. Ông ta thấy Lục Minh dường như đã nhận ra sát khí trên người mình, khi quỷ khí lóe lên, bóng dáng của Nha Nha xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Lục Minh nheo mắt nói, ông muốn làm gì, tôi nói. Đưa năng lực truyền thừa trên tay cậu cho tôi, nói xong, Vũ Văn Tinh định ra tay, bởi vì yêu cầu của ông ta chắc chắn không thể thực hiện được. Năng lực truyền thừa vô cùng quý giá, làm sao có thể nói cho là cho, nhưng câu nói tiếp theo của Lục Minh lại ngăn Vũ Văn Tinh ra tay. Cho ông, cũng không phải là không được, Vũ Văn Tinh không ngờ Lục Minh lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ. Cho đến khi Lục Minh mở miệng lần nữa. Thế này nhé, ông giúp tôi một việc, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ tặng năng lực truyền thừa này cho ông, dù sao thì tôi cũng không thích năng lực truyền thừa này, hơn nữa tôi còn có thời gian, vẫn còn đường, luôn có thể tìm được khả năng truyền thừa phù hợp hơn với tôi. Vũ Văn Tinh do dự. Nghĩ đến Nha Nha đang đứng bên cạnh Lục Minh, lại nghĩ đến tuổi thọ của mình, ông ta vừa định nói gì đó thì Lục Minh lại mở miệng. Ông muốn hỏi tôi nhờ ông giúp gì có phải không? Thực ra rất đơn giản, tôi muốn ông làm vệ sĩ cho tôi, thời hạn là 12 ngày, anh thấy thế nào? 12 ngày sau, chúng ta sẽ xóa nợ, tôi được an toàn, anh sẽ nhận được năng lực truyền thừa có tên là độc hình này. 12 ngày, thời gian này, Vũ Văn Tinh có thể chấp nhận, dù tuổi thọ của ông ta sắp hết, ông ta cũng có thể chịu đựng được 12 ngày. So sánh ra thì việc làm vệ sĩ cho một hung thần cấp cao còn đáng để thử hơn là liều mạng chiến đấu. Nghĩ đến đây, sát khí của Vũ Văn Tinh dần tan biến nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Tôi dựa vào đâu mà tin lời cậu nói, nếu ông không tin thì cứ đánh đi, dù sao thì ông cũng đã định làm như vậy, phải không? Lục Minh xuề tay cười cười, rồi nói thêm một câu. Hơn nữa tôi thấy rằng, đánh bây giờ hay đánh sau 12 ngày đối với ông cũng chẳng khác nhau, thay vì liều mạng lần cuối, tại sao không thử tin vào nhân phẩm của tôi? Đánh nhau, Lục Minh không sợ. Ở đây, Lục Minh muốn giải quyết Vũ Văn Tinh, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi có được U Minh, Lục Minh lại có thêm một số suy nghĩ khác về phó bản này. Nói trắng ra, sau khi hoàn thành một mục tiêu, Lục Minh lại có thêm một mục tiêu mới. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lục Minh thấy Vũ Văn Tinh vẫn còn hữu dụng, giết chết ông ta như vậy có phần lãng phí, còn về cực hình đã hứa, nếu Vũ Văn Tinh thực sự phát huy tác dụng, Lục Minh không ngại tặng ông ta một năng lực truyền thừa. Dù sao thì Lục Minh cũng không phải là người keo kiệt. Còn Vũ Văn Tinh khi có hy vọng, chỉ số thông minh lại chiếm ưu thế. Nghĩ một lúc, Vũ Văn Tinh nghiến răng giả vờ hung dữ nói, nếu cậu dám giở trò gì, ông sẽ giết tôi. Tôi hiểu hết. Lục Minh nhún vai nói như vậy. Thu phục Harriet, rồi lại, thu phục. Vũ Văn Tinh. Từ lúc bước vào dãy núi tuyệt tẩn, mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của Lục Minh. Nhưng những chuyện khác sau khi rời khỏi dãy núi tuyệt tẩn, Lục Minh lại không thể làm gì được. Đường về không gần. Lưu Giang lái xe quỷ, Lục Minh ngồi ghế phụ, Vũ Văn Tinh, Nha Nha, Hy Vọng chen chúc ở ghế sau. F3 U hồn ở ghế sau đến mức nhe răng trợn mắt, cơ thể trở nên mỏng như tờ giấy. Nhưng Lục Minh lại trò chuyện với Vũ Văn Tinh. Mà hai người trò chuyện cũng chỉ là những chuyện liên quan đến phó bản này. Velen là một người rất tâm cơ. Nói đến phó bản, tất nhiên không thể không nhắc đến Velen. Khi miêu tả Velen, Vũ Văn Tinh dùng từ tâm cơ, chứ không phải là thông minh. Điều này chứng tỏ, ấn tượng của ông ta về Velen thực ra không tốt lắm. Thế lực Tháp Lâu, trong năm nước lớn luôn là thế lực đứng đầu, thực lực của lão già Velen này càng khó lường, chúng tôi ước tính, thực lực của ông ta, có lẽ còn mạnh hơn cả cường giả tối cao. Hơn nữa còn mạnh hơn không chỉ một chút. Nói trắng ra, Vũ Văn Tinh suy đoán Velen có thực lực gần bằng tà thần. Theo lý mà nói, Velen hoàn toàn có khả năng thống nhất năm nước lớn nhưng hình tượng bên ngoài của Tháp Lâu vẫn luôn là kiểu yêu chuộng hòa bình. Không dễ dàng phát động chiến tranh đối ngoại. Lục Minh khẽ gật đầu. Ý cậu là, Velen có mưu tính riêng, điều đó là chắc chắn, từ khi đưa ra lời tiên tri, thành lập liên hợp bí mật đến khi phát động cuộc chiến lan rộng khắp lục địa, rồi đến khi tiến vào cực uyên, biểu hiện của Velen theo Vũ Văn Tinh thấy có quá nhiều điều không hợp lý. Ban đầu Vũ Văn Tinh không quan tâm Velen đang tính toán điều gì, có được năng lực truyền thừa mới là mục tiêu lớn nhất của Vũ Văn Tinh. Còn bây giờ, Vũ Văn Tinh thấy mình đã có một con đường để có năng lực truyền thừa. Khả năng truyền thừa đã có kênh để có được, chỉ số thông minh của ông ta lại chiếm ưu thế, ông ta xem lại một lần nữa, phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn về lời tiên tri về ngày tận thế của Velen, nói thật, tôi nghĩ giống Harriet. Không tin lắm. Nhưng nói là không tin chút nào thì cũng là nói dối, bởi vì lời tiên tri của Velen chưa từng không ứng nghiệm. Nói xong, Vũ Văn Tinh cân nhắc rồi nói, tôi không biết cậu tiếp tục ở lại cực uyên vì mục đích gì nhưng xét trên góc độ của một vệ sĩ, tôi có một lời khuyên chân thành cho cậu. Rời khỏi cực uyên ngay lập tức. Lục Minh cười lắc đầu. Muộn rồi. Vũ Văn Tinh không hiểu ý của câu nói này, ông ta vừa định hỏi thì nghe Lục Minh nói. Velen không nói với mấy người rằng cực uyên chỉ có thể vào mà không thể ra sao, Vũ Văn Tinh sửng sốt. Câu này Velen thực sự không nói, Vũ Văn Tinh cũng không tự mình cân nhắc, thực ra Lục Minh cũng không nghĩ đến việc cực uyên chỉ có thể vào mà không thể ra hay không, dù sao thì lần đi cực uyên này là cần thiết. Nhưng khi Lục Minh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ giá trị cao là đi cực uyên, hắn đột nhiên nhận ra một điều, nhiệm vụ này quá dễ dàng. Vào cực uyên ở lại 3 giờ, có thể nhận được 2 điểm thuộc tính vàng. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng đã có nhưng Lục Minh thực sự thấy áy náy khi nhận 2 điểm kỹ năng vàng này. Dựa theo nguyên tắc trả công tương đương của hệ thống, Lục Minh có lý do để tin rằng khó khăn thực sự vẫn đang chờ mình ở phía sau. Nói cách khác, nhiệm vụ đi cực uyên này điểm khó không nằm ở quá trình mà nằm ở việc nó sẽ đưa người nhận nhiệm vụ vào một nơi cực kỳ nguy hiểm. Vũ Văn Tinh không khỏi hỏi, sao cậu biết không ra được, Lục Minh nhún vai, Vương Đại Hiệp nói với tôi. Nói xong Lục Minh cúi đầu nhìn vào điện thoại XV đúc. Trên điện thoại, hộp thoại có chút hy vọng lóe lên. Một tin nhắn thoại được gửi đến một giờ trước. Tin nhắn thoại thứ hai vừa mới được gửi đến. Mở tin nhắn thoại thứ hai, giọng nói của Vương Đại Hiệp truyền ra từ điện thoại. Velen mất tích rồi. Ngay từ khi Lục Minh đến dãy núi tuyệt tẩn, hắn đã để hy vọng đưa điện thoại của hắn cho Vương Đại Hiệp. Ý định ban đầu của Lục Minh chỉ là để Vương Đại Hiệp theo dõi Luke và Velen, nhưng khi Lục Minh nhận ra độ khó của nhiệm vụ quá thấp, hắn lập tức yêu cầu Vương Đại Hiệp thử xem có thể rời khỏi cực uyên hay không. Câu trả lời là không thể. Vì vậy, Lục Minh mới không giết Vũ Văn Tinh. Mà bây giờ, Velen cũng biến mất, Lục Minh suy nghĩ đơn giản rồi nói, anh cũng không biết Velen muốn làm gì sao, Vũ Văn Tinh cười khẩy, có lẽ, ông ta thực sự muốn cứu thế giới thì sao, giọng điệu có quá nhiều sự chế giễu, rõ ràng là đang nói mát. Nhưng tôi biết Triệu Ninh muốn làm gì. Lục Minh nhìn Vũ Văn Tinh qua kính chiếu hậu thì nghe Vũ Văn Tinh nói. Triệu Ninh và Luke tin tưởng chắc chắn vào lời tiên tri tận thế của Velen. Mà lần này Triệu Ninh đến cực uyên là vì cảm thấy thế giới này không thể ở được nữa nên muốn thông qua con đường cực uyên đến thế giới khác. Nói trắng ra, Triệu Ninh muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ đến thông tin mà Vương Đại Hiệp gửi đến Lục Minh hơi lắc đầu. Ông ta có thể chạy trốn đến đâu chứ, cơ thể bay lên, dần dần tiến gần đến phần trên của cái phễu. Nhưng khi Triệu Ninh sắp đến được lối ra thì lại như đụng phải một lớp màng mỏng trong suốt cứng rắn, mặc cho Triệu Ninh cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được lớp màng mỏng đó, đệt mợ, lão già Triệu Ninh không nhịn được mà chửi rủa. Theo bóng người rơi xuống, đứng trên núi thay sắc mặt Triệu Ninh méo mó, hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại đồ đệ Trần Nghị, Triệu Ninh hít sâu một hơi bất lực nói. Xong rồi, xong hết rồi. Trần Nghị cũng im lặng. Trên đường đi, Triệu Ninh đã kể hết mọi chuyện cho Trần Nghị. Bao gồm cả ông ta tin chắc lời tiên tri của Đại Pháp Sư là thật nhưng lại không muốn mạo hiểm lớn để giải quyết thảm họa tận thế, vì vậy Triệu Ninh muốn chạy trốn. Cũng bao gồm cả việc ông ta đã sớm có được một bản ghi chép của Vương Triều Đại Thuận về cực uyên. Bản ghi chép này ghi rõ cực uyên thông với vạn giới, gần lối vào phó bản cực uyên này, có một lối vào cực uyên thông đến thế giới khác. Triệu Ninh thông minh đã nghĩ ra một chiêu đẹp. Đại Pháp Sư không phải nói rằng thế giới sắp bị hủy diệt sao? Vậy thì dễ giải quyết, tôi đến thế giới khác trốn tránh thảm họa không phải là xong rồi sao? Tất nhiên một mình chạy trốn thì hơi cô đơn, tìm vài người chăm sóc mình hoặc dò đường cũng là chuyện tốt. Hơn nữa đây không phải là hại người, mà là cứu người. Vì vậy mới có chuyện Triệu Ninh tìm Luke mượn người rồi lại dẫn Trần Nghị đi. Nhìn lão kiếm tiên hoảng loạn đến mức không thể hoảng loạn hơn, Trần Nghị nghĩ rồi lên tiếng. Sư phụ, bây giờ phải làm sao, ta cũng không biết, vậy thì, hay là quay về đi, nếu nơi này thực sự nguy hiểm thì nhiều người cũng có thêm sự giúp đỡ. Vì thế, nửa ngày sau, tất cả mọi người trừ Velen đều tập hợp lại gần lối vào đường đi. Trong sở chỉ huy của Luke, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một là Velen đã mất tích. Điều này khiến mọi người như ruồi mất đầu đàn, hoàn toàn không biết mình nên làm gì, đi đâu hoặc sắp phải đối mặt với điều gì. Hai là lối vào đã đóng. Không còn đường lui, cũng không còn sự đảm bảo an toàn. Luke lên tiếng, tôi không nói chuyện này cho cấp dưới biết, tôi sợ lòng quân dao động. Luke làm như vậy là đúng. Nhưng tôi phải tìm cho họ một mục tiêu, Vũ Văn Tinh đúng lúc che ngang, gần đây không có gì bất thường sao, Luke lắc đầu. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng doanh trại, Luke đã phái lính canh đi tuần. Nhưng phần lớn binh lính đều là người bình thường nên tiến độ khám phá đều không lý tưởng, Lục Minh nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, chuyện khám phá, cứ giao cho tôi. Nói xong, Lục Minh liền triệu hồi Nha Nha, chuẩn bị để Nha Nha kích hoạt khu vui chơi trẻ con để thả tiểu quỷ ra. Nhưng trong chốc lát, tất cả mọi người trừ Luke đều cảm thấy cơ thể mình trầm xuống. Lục Minh đột nhiên cau mày. Nhìn Nha Nha từ hung thần cấp cao hạ cấp xuống hung thần cấp trung. Cũng như những người khác đều yếu đi rất nhiều. Lục Minh mở miệng, không khỏi lẩm bẩm nói, suy yếu. Lúc trước, Triệu Ninh từng nói, lời tiên tri tai họa tận thế của Velen có một từ then chốt, thoái hóa. Thế giới sẽ bị hủy diệt bởi vì thoái hóa. Trước đây trong lòng Lục Minh chỉ tập trung vào U Minh, thêm vào đó hai chữ thoái hóa này lại quá mơ hồ, không đoán ra được là thứ gì, cho nên Lục Minh chỉ ghi nhớ hai chữ thoái hóa trong lòng, chứ không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hiện tại, giờ phút này, cùng với thời điểm mọi người tiến vào cực nguyên được một ngày, toàn bộ những siêu phàm giả đều đồng loạt bị hạ cấp, điều này không khỏi khiến Lục Minh liên hệ hiện tượng này với thoái hóa. Động tác của Nha Nha dừng lại, quay đầu nhìn Lục Minh, những người khác cũng tập trung ánh mắt lên người Lục Minh. Không biết từ lúc nào, Lục Minh đã đạt được quyền chủ đạo của đội ngũ này, suy nghĩ một lát, Lục Minh nhìn về phía Luke. Xem thử tình hình của những binh lính dưới quyền ông thế nào, Luke ra lệnh cho phó quan đi đến doanh trại xem xét, tin tức nhanh chóng được truyền về. Chỉ có những siêu phàm giả mới bị hạ cấp, phần lớn binh lính đều là người bình thường, cho nên không gặp rắc rối khi bị hạ cấp. Cho nên, loại hiện tượng thoái hóa này chỉ nhắm vào những siêu phàm giả, không nhắm vào người bình thường. Điều này mơ hồ chứng minh lời Velen nói, ông ta từng nói, hành trình cực uyên, những siêu phàm giả không có tác dụng gì, hỏa khí mới là thứ để mọi người dựa vào. Mà hiện tại, lời tiên đoán này đã trở thành sự thật. Cũng không biết, hiện tượng thoái hóa này chỉ xuất hiện một lần, hay sẽ có hiệu lực nhiều lần. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng buồn bực. Tôi biết Velen không nói dối mà, mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy lão già Triệu Ninh mặt mày khổ sở, vẻ mặt như vừa muốn khóc lại vừa không khóc. Lục Minh có thể hiểu được tâm trạng của ông ta. Bởi vì ngày càng có nhiều sự thật chứng minh lời tiên đoán của Velen có độ chính xác không thấp. Hiện tại, mọi người lại bị mắc kẹt trong cực uyên không thể rời đi, quả thật có thể nói là tương lai mịt mù. Kế hoạch không thay đổi, việc thăm dò là chắc chắn phải tiến hành. Vừa dứt lời, Nha Nha đã khởi động khu vui chơi trẻ con, thả ra hàng vạn tiểu quỷ trong tay. Trước mắt, do hiện tượng thoái hóa, nên cấp bậc của Nha Nha là hung thần cấp trung. Khu vui chơi trẻ con vẫn có thể sử dụng, nhưng những tiểu quỷ này chỉ còn lại thực lực của lệ quỷ cấp trung. Nhưng tốc độ của quỷ vật quả thật nhanh hơn một chút so với những siêu phàm giả cùng cấp, có đám tiểu quỷ làm lính gác, tiến độ thăm dò tăng vọt. Nhưng mà cực uyên quá lớn. Có thể nói là vô biên vô tận. Lấy doanh trại làm trung tâm, đám tiểu quỷ tản ra khắp nơi, nhưng một ngày trôi qua, lại hoàn toàn không phát hiện ra được bất kỳ điều bất thường nào. Không có sinh vật, không có phản ứng năng lượng, không có nguy hiểm, không tìm thấy Velen, càng không tìm thấy nguồn gốc của hiện tượng thoái hóa. Mà đến ngày thứ ba sau khi tiến vào cực uyên, hiện tượng thoái hóa tái diễn, những siêu phàm giả lại hạ cấp thêm một bậc, không cần phải họp bàn, tất cả mọi người đều hiểu được, sự việc đã nghiêm trọng rồi. Một khi Nha Nha hạ cấp xuống ác linh, năng lực khu vui chơi trẻ con sẽ mất hiệu lực, không có số lượng lớn tiểu quỷ, hiển nhiên công việc thăm dò cũng không thể triển khai. Mà khi lần thoái hóa thứ hai xảy ra, Lục Minh đã hiểu được, hiện tượng thoái hóa sẽ diễn ra với tần suất một ngày một lần. Thời gian càng dài, sức mạnh thoái hóa càng khủng khiếp, chỉ cần thêm vài ngày nữa, cho dù Lục Minh và những người khác tìm thấy ngọn nguồn nguy hiểm, mọi người cũng mất đi năng lực phản kháng. Thật sự phải dựa vào hỏa khí sao? Nhưng vốn là những cao thủ tuyệt đỉnh, lại cầm súng trường, pháo ngắn xen lẫn với đám binh lính chơi trò xung phong tập thể, việc này nghĩ đến thôi cũng đã thấy hơi tuyệt vọng. Luke dùng một phép so sánh thật chuẩn xác để mô tả tình cảnh khó khăn mà mọi người đang phải đối mặt. Cực uyên giống như một nhà tù, còn chúng ta giống như tử tù. Nhìn vào cục diện hiện tại, không cần đến vài ngày, chúng ta sẽ bị ngạt chết trong nhà tù này. Tuy rằng Luke chỉ là người bình thường, tạm thời không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thoái hóa, nhưng hiển nhiên, ông ta cũng ý thức được, hiện tại kỳ thật mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nhưng cố tình, chuyện này thật sự không có cách nào giải quyết, không tìm thấy Velen thì sẽ không có thông tin. Không tìm thấy ngọn nguồn của hiện tượng thoái hóa, thì phải chịu sự quấy nhiễu của hiện tượng thoái hóa. May mắn là, ngay sau khi ngày thứ ba vừa trôi qua, khi ngày thứ tư đến, mọi chuyện đã có bước ngoặt. Velen đã trở lại, ngày thứ tư. Nhà nhà thoái hóa thành ác linh cấp cao, khu vui chơi trẻ con và quỷ vực đã mất hiệu lực. Hiện tại cục diện nơi này, đại khái giống như tình hình trong phó bản, khi bị áp chế bởi các quy tắc. Mà Velen lại trở về vào thời điểm này, vốn Lục Minh còn nghĩ đến việc huy động mọi người, trực tiếp bắt giữ Velen, làm một bộ tra tấn nghiêm hình bức cung các kiểu, nhưng không ngờ rằng, đúng vậy, tạm thời tôi không bị hiện tượng thoái hóa làm ảnh hưởng, hiện tại Velen vẫn có thực lực cận tà thần. Đối mặt với ánh mắt u ám của mọi người, ông ta cười nói như vậy. Còn về phần tôi làm điều này thế nào, bí mật. Mọi người chỉ cần biết rằng, tôi biến mất mấy ngày nay, là để giải quyết vấn đề này. Đối mặt với Velen có thực lực không bị áp chế, mọi người không khỏi nhìn nhau. Nói thật, tình hình này không còn là chuyện nên làm gì với Velen nữa rồi, một khi Velen có ý đồ gì, thì với sức mạnh của ông ta, có thể dễ dàng giải quyết tất cả mọi người có mặt ở đây. Vậy ông còn quay lại làm gì? Lục Minh mở miệng hỏi như vậy, Velen nghe xong chỉ cười nhẹ. Tôi cần sự giúp đỡ của các người. Tôi biết, bây giờ các người vẫn còn nghi ngờ lời tiên đoán của tôi. Nhưng, nói đến đây, Velen vươn tay ra, chỉ vào mình, rồi chỉ vào những người khác có mặt ở đây. Thực lực không cân xứng, không cân bằng, dưới loại tình huống này, tôi lấy tư cách là người mạnh hơn để nói chuyện tử tế với các người chắc sẽ không đến mức cảm thấy tôi sẽ lừa các người điều gì chứ, Velen cười tươi như hoa, mọi người nhìn nhau. Cho đến khi Lục Minh gật đầu, ông nói đúng. Vậy thì, bỏ qua khâu ra vẽ đi, ông trực tiếp công bố đáp án luôn đi. Lục Minh không nặng không nhẹ chọc một câu vào Velen, Velen cũng không thấy tức giận, ông ta chỉ cười nói. Thoái hóa, thực sự là nguồn gốc hủy diệt thế giới. Còn về lời tiên đoán tận thế mà tôi từng nói, cũng đúng là có thật. Nguyên nhân gây ra sự việc bắt đầu từ thảm họa năm không của lịch thần biến. Những người có mặt ở đây không ai không biết đến sự việc năm không của lịch thần biến. Nhưng đối với thảm họa năm đó, đã có quá nhiều bí mật bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử. Hiện tại thế nhân chỉ nghĩ rằng thảm họa năm đó chính là do ma vật xâm lược, cũng chính là đại ma triều mà bây giờ vẫn nhắc đến. Kỳ thật điều này cũng không sai, đại ma triều đúng là biểu tượng của thảm họa năm đó. Nhưng hầu hết mọi người đều không nghĩ đến một vấn đề, đại ma triều do đâu mà có. Velen nói xong, liền quay người chỉ ra núi xác chết bên ngoài. Mọi người cũng thấy tình hình rồi đấy, nguyên nhân gây ra đại ma triều là do đám ma vật ở cực uyên muốn thoát ra khỏi cực uyên, nhưng ở đây lại có một vấn đề khác, tại sao những ma vật này lại muốn thoát khỏi cực uyên, đây đúng là một vấn đề. Đáng tiếc là chuyện đã qua lâu như vậy, muốn tìm câu trả lời cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn nụ cười của Velen, Lục Minh hỏi, ông có biết không? Velen cười nói, tất nhiên. Nói xong, ông ta nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, bởi vì cực uyên đang thai nghén một vị thần linh mới, tên của vị thần đó là, thoái hóa, những người khác đều nhìn nhau. Không biết, vị thần linh mới, mà Velen nói, đến cùng là có ý gì? Chỉ có trong lòng Lục Minh là hiểu rõ. Đúng rồi, tên phó bản là Tân Thần. Thực ra, ngay từ khi tiến vào cực uyên, Lục Minh đã có phỏng đoán mơ hồ về phó bản này, mà giờ khắc này, lời nói của Velen giống như là ván đã đóng thuyền, biến phỏng đoán của Lục Minh thành sự thật, nếu lời Velen nói không sai. Ngọn nguồn hủy diệt của phó bản đã rõ ràng. Tà thần thoái hóa. Một vị thần mới được thai nghén trong phó bản. Sự ra đời của một vị thần là vô cùng gian nan, thậm chí còn đầy rẫy sự trùng hợp. Lục Minh không biết, nếu cận tà thần muốn thăng cấp thành tà thần, thì cần những bước nào, phương thức ra sao, nhưng nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là một quá trình phức tạp. Giọng nói của Velen tiếp tục vang lên. Thật ra ngay từ 375 năm trước, sự ra đời của vị thần mới đã có điềm báo trước, bởi vì cực biên cách thế giới của chúng ta quá mức xa xôi, cho nên chúng ta không cảm nhận được sự thay đổi này. Nhưng các sinh vật trong cực biên thì lại biết rõ, chính vì khiếp sợ trước sức mạnh to lớn của vị thần mới này, nên các sinh vật trong cực biên mới đều phải chạy nạn, từ đó gây ra đại ma triều. Tuy nhiên, muốn trở thành thần linh quả thật không phải dễ. Quá trình thăng cấp này, vị thần tên là Thoái Hóa kia đã mất tới 375 năm. Nói xong, Velen trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Bắt đầu từ năm không của lịch thần biến, quy tắc thế giới sinh ra dị biến. Hiện tượng cụ thể của sự biến đổi này chính là sự luân chuyển quy tắc, nhưng thực ra nghiêm khắc mà nói, hiện tượng này không nên được gọi là sự luân chuyển quy tắc, mà là sự thoái hóa theo quy luật. Đây không tính là sự thoái hóa theo quy luật. Lục Minh lên tiếng, ngắt lời Velen. Đừng quên rằng, khi quy tắc được hỗ trợ, thì hệ thống siêu phàm tương ứng thậm chí còn được cường hóa. Velen nhún vai, cái này thì tùy vào cậu hiểu thế nào. Một phần của sự cường hóa, chỉ là để cho sự thoái hóa càng sâu hơn, tôi không biết vị thần linh tên là thoái hóa này đã thao tác điều này như thế nào. Nhưng tôi biết rằng, sự thăng cấp của ngài cần chất dinh dưỡng. Mà mỗi một lần luân chuyển quy tắc là một lần thoái hóa và sự thoái hóa này lại trở thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển của ngài. Nói xong, Velen trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tóm lại, thần thoái hóa đã chủ động thay đổi các quy tắc của thế giới thực và mỗi lần luân chuyển quy tắc, ngài sẽ hấp thu chất dinh dưỡng cho sự phát triển của mình từ quá trình thoái hóa này, có vẻ như là sự luân chuyển quy tắc. Mà ngày hôm nay, sự thăng cấp của thần thoái hóa đã cơ bản hoàn thành. Chỉ cần mười mấy ngày nữa là thần linh sẽ hiện thế, lời tiên tri về ngày tận thế đã tiên đoán tình huống thần linh giáng thế này, tà thần thoái hóa đã thăng cấp thành công, không còn cần sự luân chuyển quy tắc để cung cấp chất dinh dưỡng cho ngài nữa. Vì vậy, trong lời tiên tri, tôi có thể thấy rằng khi thần linh lần đầu tiên xuất hiện, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Sức mạnh của sự thoái hóa sẽ bao phủ toàn bộ thế giới và trong thời gian rất ngắn, khiến tất cả các dạng sống thoái hóa thành dạng nguyên thủy nhất, cũng chính là trứng đã thụ tinh. Hoặc là DNA, Lục Minh não bổ một chút, sau đó rùng mình một cái. Đồng thời, Lục Minh cũng hiểu được tại sao tỷ lệ tử vong của phó bản này lại là 100, dựa theo cách nói của Velen, khi tà thần thoái hóa thai nghén thành công, sức mạnh thoái hóa sẽ lập tức bao trùm thế giới. Tất cả các sinh vật sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, mà thời điểm này, trùng khớp với thời điểm trước khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Lục Minh nghĩ đến phó bản Quỷ Trấn, phó bản Tân Thần, giống như phó bản Quỷ Trấn, đều là phó bản có nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ qua cửa Hoàng Mỹ được liên kết với nhau. Mà hiện tại, lại để Lục Minh đối mặt với một vị tà thần, ngay cả khi vị tà thần này có thể chưa ra đời, thậm chí là vừa mới ra đời, quá sơ suất, Lục Minh liếc nhìn hy vọng, liền thấy hy vọng đang ngoe ngoải đuôi, ngẩng đầu làm dáng nhìn trời. Lại liếc nhìn sang ảnh tử, liền thấy ảnh tử đứng im không nhúc nhích, giống như một cái bóng thực sự, chính hai tên này đã ép Lục Minh tiến vào phó bản, và bây giờ, một vị tà thần lại xuất hiện trong phó bản này, nhìn biểu cảm và động tác của hy vọng, trong chốc lát, Lục Minh dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhẹ nhàng vỗ đầu hy vọng, khiến hy vọng không hài lòng vẫy đuôi, Lục Minh nhìn về phía Velen. Vậy tại sao ông không đến sớm hơn? Nếu đến vào năm không của lịch thần biến, tức là khi thoái hóa vừa mới bắt đầu thăng cấp, thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn chứ, Velen lắc đầu. Tôi đang chờ công nghệ của đế quốc phục tô. Các vị cũng đã nhìn thấy sức mạnh của thần thoái hóa rồi. Hệ thống siêu phàm đều đã bị sức mạnh của thần thoái hóa áp chế. Hơn nữa, càng gần ngày, thì hiệu quả này lại càng mạnh. Nói cách khác, muốn giải quyết thảm họa tận thế, chúng ta phải trực tiếp đối mặt với thần thoái hóa. Nhưng nếu trực tiếp đối mặt với thần thoái hóa, ngay cả khi thần thoái hóa vẫn chưa thăng cấp hoàn toàn, thì sức mạnh siêu phàm cũng sẽ bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng, vì vậy, chỉ có thể dựa vào hỏa khí. Nhưng dùng hỏa khí để đánh tà thần, thật là mệt cho Velen có thể nghĩ ra được cách này, nhưng Lục Minh không vạch trần sự không ổn trong lời nói của Velen, chỉ chuyển chủ đề. Chẳng phải ông đã khắc phục được hiện tượng thoái hóa rồi sao? Velen cười khổ một tiếng, chỉ dựa vào bản thân tôi, sao có thể đấu lại một vị thần linh sắp thăng cấp? Cho nên lần này tôi trở về là để tìm kiếm sự trợ giúp từ các vị. Nói cách khác, ông không thể giúp chúng tôi khắc phục hiện tượng thoái hóa, đúng không? Đúng vậy. Nhưng các vị vẫn còn hỏa khí. Nói xong, Velen tiếp tục nói, đây cũng là lý do tôi đưa các vị đến đây. Velen vừa dứt lời, mọi người đều im lặng. Cho đến khi Triệu Ninh run rẩy nói, ông có biết vị thần đó ở đâu không? Còn nữa, ông có nắm chắc không? Đương nhiên tôi biết vị trí của ngài, nhưng không có chút nắm chắc nào. Velen thẳng thắn nói xong, Luke lại lên tiếng. Nhưng ông vẫn chưa giải thích một vấn đề, chúng tôi phát động chiến tranh, giết chết rất nhiều siêu phàm giả, việc này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ có thể làm suy yếu sức mạnh của thần thoái hóa. Tôi đã nói rồi, tất cả những siêu phàm giả trên thế giới đã trải qua sự luân chuyển quy tắc đều bị sức mạnh thoái hóa lây nhiễm. Tất cả bọn họ đều là nguồn sức mạnh của thần thoái hóa. Giết bọn họ, tương đương với việc làm suy yếu sức mạnh của thần thoái hóa, cho dù chỉ có thể làm suy yếu một chút ít, tôi cũng phải cố gắng, Vũ Văn Tinh đột ngột lên tiếng. Nói cho tôi biết cách rời khỏi cực quyên. Lục Minh liếc nhìn Vu Văn Tinh, nhưng Vu Văn Tinh lại không để ý đến ánh mắt của Lục Minh. Nhưng ông ta chỉ có thể nhìn thấy Velen lắc đầu. Không có cách nào. Cực quyên chỉ có thể vào chứ không thể ra, lần này, không phải thoái hóa chết, thì là chúng ta chết, Velen vừa dứt lời, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên ngột ngạt. Nhưng nghĩ đến việc Velen vẫn còn giữ lại sức mạnh cận tà thần, không ai dám nói thêm điều gì khác. Cho đến khi Velen đứng dậy rời đi, Luke cười hắc hắc. Thần, hừ, Vu Văn Tinh lại lên tiếng, các người có tin những gì ông ta nói không? Lục Minh hờ hững đáp, tin hay không, đi cùng ông ta một chuyến chẳng phải là biết ngay sao, dù sao thì, dường như chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Dứt lời, Lục Minh đứng dậy, đi về lều của mình. Vừa mới trở về lều, Lục Minh lập tức cúi đầu, nhìn hy vọng, những gì Velen nói là sự thật, tất nhiên. Chỉ có một phần là sự thật. Do chênh lệch thực lực, Lục Minh không thể nhìn ra được sự dao động cảm xúc của Velen, không thể phát huy công năng phát hiện nói dối, nhưng kết hợp với tên phó bản và những thông tin đã biết, Lục Minh có thể xác định vị thần linh mới đó có thể thực sự tồn tại, điều này cũng có nghĩa là phó bản này rất có khả năng có một vị tà thần thực sự sắp xuất hiện, nhưng mà thái độ của Hy Vọng và Ảnh Tử cũng rất không bình thường. Sức mạnh của tà thần Lục Minh không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ có thể chắc chắn một điều. Bằng vào năng lực của tiểu đội mình, cũng không thể chống lại được ngay cả vị tà thần yếu nhất. Lục Minh rất hoảng sợ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Hy Vọng và Ảnh Tử không hề hoảng sợ chút nào, nhìn một chó một quỷ, một lúc sau, Lục Minh đột nhiên thở dài. Các người còn chuyện gì chưa nói với tôi không? Hy Vọng há miệng cười. Những gì nên nói với lão đại? Thực ra chúng tôi đều đã nói rồi. Lục Minh lại mơ hồ, vậy hiện tại các người, Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng. Chúng tôi, đang chờ, chờ. Chờ cái gì, chờ ta. Giọng nói quen thuộc, truyền đến từ cửa lều, Lục Minh ngẩng mạnh đầu nhìn, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Velen, lọt vào tầm mắt mình. Nhưng sau khi quan sát kỹ một lúc, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Ông là ai? Kẻ đến. Mặc dù có ngoại hình và thân thể của Velen, nhưng đôi mắt đen thuần túy đó, hay khí thế không rõ kia, đều cho thấy kẻ đến không phải Đại Pháp Sư Velen. Nghe thấy câu hỏi của Lục Minh, Velen mỉm cười. Bạn đồng hành của tử vong, lần đầu gặp mặt, ngươi có thể gọi ta là Thâm Uyên. Ngươi có thể gọi ta là Thâm Uyên. Khi hai chữ Thâm Uyên lọt vào tai Lục Minh, tâm trạng của Lục Minh lúc này khó có thể diễn tả thành lời. Nhìn khuôn mặt giống hệt Velen, Lục Minh giật giật khóe miệng, không kìm được mà lên tiếng, không phải ngươi đã chết rồi sao, Hy Vọng đã nói, Thâm Uyên vô tận bao gồm cả cực uyên, đều là địa bàn của tà thần Thâm Uyên, nhưng tà thần Thâm Uyên đã ngã xuống, Lục Minh cho rằng, một tin tức quan trọng như vậy, Hy Vọng không có lý do gì để nói dối về chuyện này. Liên quan đến chuyện lớn như vậy, cho dù Thâm Uyên có một tia khả năng vẫn còn sống, thì Hy Vọng cũng sẽ không dùng giọng điệu khẳng định. Nói ra lời tà thần Thâm Uyên đã chết như vậy. Ta đúng là đã chết, đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Thâm Uyên cười nói. Nụ cười của ông ta có 8 phần giống với Velen, điều này không khỏi khiến Lục Minh cho rằng Thâm Uyên cũng là một lão già gian xảo. Không đợi Lục Minh suy nghĩ thêm, Thâm Uyên đã đưa tay ra, chỉ vào chân Lục Minh. Tử vong đã làm. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến da đầu Lục Minh tê dại. Liếc nhìn Thâm Nguyên, lại nhìn Hy Vọng và Ảnh Tử. Một lát sau, Lục Minh hít vào một hơi thật sâu. Các ngươi, không phải là bạn bè sao? Hy Vọng lắc lắc đuôi, ngược lại, Thâm Nguyên và Tử Vong là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy, chuyện này trở nên rất thú vị. Không biết bao nhiêu năm trước, Tử Vong đã giết chết Thâm Nguyên, nhưng mặc dù Thâm Nguyên đã chết, nhưng lại chưa chết hoàn toàn. Và ngay bây giờ, Thâm Nguyên đã tìm đến tận cửa, nhưng Lục Minh thực sự không nhận thấy được bất kỳ sự thù địch nào từ trên người Thâm Nguyên. Hắn chỉ nhìn thấy, Thâm Nguyên ung dung ngồi xuống giường của Lục Minh, tò mò quan sát Hy Vọng. Cho đến khi ông ta thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Lục Minh. Tà thần luôn đặc biệt, khái niệm về cái chết không thể đơn giản áp dụng lên người tà thần. Huống hồ lại là một tà thần cấp cao. Điều này có nghĩa là, cái chết, đối với tà thần Thâm Uyên mà nói, không phải là sự kết thúc hoàn toàn. Nói đến đây, giọng điệu của Thâm Uyên có chút cảm khái, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.